ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 472, khinh thường quần hùng. Cầu đặt mua, cầu ủng hộ. Đa dạng thiếu niên Ngô Soái, vô luận đi đến nơi nào, đều là ven đường đẹp nhất kia một phong cảnh dây. Cách một đoạn cự ly, Tần Minh trông thấy đối phương về sau, cảm xúc phun trào, thật lâu khó mà bình tĩnh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn tâm còn không có đuổi theo, bước chân đã bước ra đi, đi vào đối phương sau lưng, hắn đưa tay một cái hạt rẻ liền gõ đi lên, đông, trong trẻo vang dội, Ngô Soái ngay tại đi đường, hắn hôm nay tâm tình rất tốt. Bởi vì mấy tháng này chăm chỉ khổ học, nhưng hắn ở trên trường thi phát triển đến thành thạo điêu luyện. Hắn tự tin, năm nay cuối kỳ, thành tích của hắn tối thiểu có thể xếp lớp tiến lên 3. Trước lúc này, hắn vẫn luôn là lớp học hạng chót học sinh, nếu có thể lập tức tiến bộ đến trước 3, đây tuyệt đối là cái kỳ tích, bỏ mặc là lão sư đồng học vẫn là gia trưởng. Đều sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Một khi thành tích tốt, hắn cũng liền có lòng tin có tư cách tiếp tục theo đuổi Tần Tiểu Ly. Dựa theo hắn lý giải, trước kia là bởi vì chính mình thành tích quá kém, Tần Tiểu Ly mới đối tự mình thờ ơ. Hiện tại hắn thành tích lại tốt, vẻ mặt giá trị lại cao, còn có cái này một đầu đẹp trai người chết không đền mạng đẹp trai kiểu tóc phối hợp. Tần Tiểu Ly nhìn thấy hắn, còn không phải bị hắn mê đến bắp chân loạn chiến. Đang lúc hắn ý dâm đến tâm hoa nổ phóng thời điểm. Đau đớn một hồi bỗng nhiên từ sau sọ não truyền đến. Hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngày đều muốn sập. Thảo lêu mã, ai dám tập kích lão tử? Là ngươi, che lấy cái ót, Ngô Soái bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Chố mắt muốn nứt. Nhưng xem rõ ràng là Tần Minh về sau, có chút sợ, sớm a, người hôm nay tâm tình giống như rất không tệ. Ngô Soái xoay, ngoặc kép, gõ mẹ nó, cho dù tốt tâm tình, cũng không nhịn được ngươi như thế gõ a. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngô Soái chất vấn, tùy tiện trong lòng rất e ngại Tần Minh, nhưng nhìn thấy Tần Tiểu Ly ở phía sau. Cũng trang cũng phải giả bộ cái anh dũng vô địch bộ dạng. Bồi Tiểu Ly dẫn thành tích, Tần Minh thành thật trả lời, có lẽ là bị chọc tức phân lây nhiễm, đi lên ôm trầm Ngô Soái, có chút kề vai sát cánh ý tứ. Ngươi thi thế nào? Thành tích ra mới biết rõ, lần trước ta ở trường cửa ra vào đánh cái đổ ngốc. Nói là bạn học của ngươi, có phải hay không là ngươi sai xử tới? Nghe xong lời này, Ngô Soái lập tức nghĩ đến Bạch Minh Huy, chột dạ phía dưới, vội vàng lắc đầu, không phải không phải, tuyệt đối không phải, thật, thiên chân vạn xác, ta hiện tại là cái thích học tập người, một lòng nhào vào học tập bên trên, nào có rảnh rỗi đi làm thứ chuyện thất đức này, Bạch Minh Huy hắn là tự mình muốn đi đánh ngươi, chuyện không liên quan đến ta, một fan giải thích. Cũng rất giống chuyện như vậy, nhưng Tần Minh lập tức lộ ra hồ nghi tiếu dung. Ngươi làm sao biết rõ hắn gọi Bạch Minh Huy? Ngô Soái ngoặc kép, đây quả thực là đào hố tự mình đi đến bên cạnh nhảy. Nhưng Ngô Soái không hổ là đa dạng bên trong Mỹ Nam Tử. Đệ nhất thời gian liền nghĩ đến giải vây lý do thoái thác. Đoạn này thời gian, trường học đều đang đồn. Ta nghe một chút. Tần Minh gật đầu, cũng không có ý định cùng hắn so đo, bởi vì lúc trước Tần Tiểu Ly có nói qua, từ lúc lần trước giáo huấn qua đi, Ngô Soái rất dài thời gian cũng không có quấy rối qua nàng, mà lại một mực tại nghiêm túc học tập, phi thường an phận, Tần Minh mặc dù làm việc không đứng đắn, nhưng không có nghĩa là không nói đạo lý, hắn buông ra Ngô Soái, mang theo Tần Tiểu Ly đi. Ngô Soái thấy thế, trùng điệp thở dài một hơi. Tần Tiểu Ly lớp, Tần Minh không phải lần đầu tiên tới. Lần trước hội phụ huynh thời điểm, liền có không ít gia trưởng đối với hắn yêu ái có thừa. Lần này thì càng đừng nói nữa. Lúc đầu chỉ là đơn thuần học sinh dẫn thành tích quá trình. Nhưng không biết rõ có phải hay không hắn mị lực kinh người. Dẫn đến năm nay trình diện nữ gia trưởng đặc biệt nhiều. Cơ hồ toàn lớp đều tới. Hiện trường, các học sinh ngồi tại lớp bên trên chờ lão sư đọc thành tích cầm thành tích. Mà Tần Minh ở bên ngoài, bị các gia trưởng đoàn đoàn bao vây. Khi biết được Tần Tiểu Ly năm nay thành tích ưu dị, ở trên ngàn người niên cấp bên trong lấy được lớp đệ nhất thành tích tốt lúc, các gia trưởng càng là đối với Tần Minh vẻ mặt ôn hòa. Một chút đối với mình vẻ mặt giá trị tương đối tự tin tuổi trẻ nữ gia trưởng. Cùng Tần Minh gom góp cực kỳ gần, đơn giản hận không thể áp vào trên người hắn. Tiểu Ly ba ba, nhà ngươi đến cùng là thế nào dạy? Vì cái gì có thể dạy đến tốt như vậy? Có thể cho nhóm chúng ta chia sẻ điểm tâm được sao? Đúng vậy, a Tiểu Ly ba ba. Nhà ngươi Tiểu Ly năm nay cầm lớp thứ nhất. Nhà ta mỗ mỗ cầm thứ nhất đếm ngược. Xem ở ta có duyên như vậy phân thưởng. Ngài có thể truyền thụ hai chiêu sao? Tiểu Ly ba ba, ngươi lần trước nói đứa bé yêu sớm đánh một trận liền tốt. Ta nghe ngài, hiệu quả thật tốt. Nhà ta vậy ai năm nay khảo thí, tiến bộ mấy tên đâu? Chấm ngoặc kép, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Loại này mong con hơn người nhìn nữ thành phượng tâm lý. Tần Minh là phi thường thông cảm, đồng dạng làm gia trưởng. Hắn mặc dù không có ở Tần Tiểu Ly việc học trên đã cho nàng cái gì chỉ đạo trợ giúp. Nhưng hắn sẽ thổi bức a. Nhìn xem những này các gia trưởng kia từng đôi mong đợi ánh mắt. Tần Minh phát huy ra sở trường của mình. Không kiệt dư lực đất là các nàng từng cái chỉ điểm. Nửa giờ sau, các học sinh dẫn thành tích tốt ra. Các gia trưởng cũng đều thu được hài lòng trả lời chắc chắn. Để cho tiện gia trưởng ở giữa liên quan tới đứa bé việc học câu thông. Tần Minh còn không tiếc đem tự mình WeChat cống hiến ra đi. Liên tiếp tăng thêm 7-8 vị tướng mạo duyên dáng nữ gia trưởng. Mà đạt được Tần Minh chỉ điểm sau thêm các gia trưởng. Đối mặt tự mình đây một chút cái không hăng hái đứa bé. Nên khen ngợi, nên đánh tại chỗ liền kéo về nhà đi đánh. Hiện tại tương đối loạn, tiếng kêu rên cùng vui thích âm thanh lăn lộn thành một mảnh. Có lẽ đây chính là thanh xuân, cầm thành tích. Tần Tiểu Ly nói cho Tần Minh, nàng vẫn không có thể đi, phải đi tham gia một cái tán học điển lễ, nơi tại thao trường bên kia. Tần Minh gật đầu, hai người cùng nhau xuất phát. Kết quả đi vào hiện trường mới phát hiện, đây là toàn bộ lớp tán học điển lễ. Thanh thế to lớn, nhân số đông đảo, theo lý tới nói, hắn chỉ có thể ở một cái góc vắng vẻ bên trong đợi. Nhưng trường học này thật sự là nhân tính hóa. Vậy mà tại thao trường bên trong vẽ ra một khối gia trưởng khu. Nhất là lớp 10 vị trí đầu gia trưởng. Còn có đặc biệt ưu đãi một cái chất lượng tốt nhựa plastic ghế đầu. Ngồi tại thao trường bên trong. Cùng cái khác 9 vị gia trưởng đủ giá ngang nhau. Tần Minh sinh lòng ra một loại khinh thường quần hùng ảo giác. Tán học điển lễ không thấy không dài. Cũng liền chừng nửa canh giờ, mà lại nghe nói trọng điểm là khen ngợi những cái kia thành tích tốt. Tiến bộ lớn học sinh, cho nên đại bộ phận học sinh đều là ủ rũ cúi đầu. Đại khái nói có 20 phút khoảng chừng nói nhảm cùng tuyên thệ. Hiệu trưởng bắt đầu để cho người ta đi lên dẫn thưởng. Đầu tiên cái thứ nhất, đương nhiên là Tần Tiểu Ly, nhưng khi đọc đến cái thứ hai danh tự thời điểm. Tần Minh hơi sững sờ, lớp 12-3 lớp, Kha Thiên Thiên, chính là, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.